Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chạy khỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đây chính là thần thức cấp bậc công kích. Gia Cát Thần Toán, chỉ là một ý niệm thoáng qua, ảo cảnh thần mang đã là đánh ra, đánh vào nai con trên mình, nhất thời, nai con động tác sát ngừng. Sau đó chớp mắt, hóa thành một củ nhân sâm, có chừng mà cánh tay to, toàn thân vàng óng, tản ra mê người thơm mát. Đây là một bụi đại dược, chí ít cấp 6 cấp bậc. Gia Cát Thần Toán lướt qua, mới vừa đem nhân sâm lựa chọn đứng lên. Hưu, hắn lập tức thân hình bổ nhào về phía trước, chỉ gặp ở hắn nguyên bản đứng địa phương, đã là nhiều hơn một cái hố sâu. Đang có hòa hợp năng lượng sôi trào, hắn hướng một bên nhìn, chỉ gặp có ba người đi ra, đều là nam tử, hai người là thiên cương cảnh giới đỉnh cấp, nhưng có một người không ngờ là vương cảnh, hơn nữa hơi thở còn rất không ổn định, hiển nhiên đột phá còn không bao lâu. Buông xuống đại dược, có thể tha cho ngươi khỏi chết, tên kia vương cảnh ông già nhàn nhạt nói, mang vô cùng ngạo nghễ. Gia Cát Thần Toán ở trong đầu tìm kiếm một chút, nhất thời bừng tỉnh, ngươi là Lý Minh chứ? Không tệ. Vậy thiên cương cảnh giới đỉnh cấp, người gật đầu một cái. Lý Minh, địa phương trong tu sĩ vị thứ 5 vương cảnh cường giả. Mặc dù đột phá mới chưa đủ 3 tháng, cảnh giới cũng không có vững chắc, nhưng là dựa vào vương cảnh tu vi, trừ cùng là vương cảnh người trở ra, hắn căn bản không cầm người bất kỳ coi ra gì. Vương cảnh, cho nên, hắn tự nhiên cuồng ngạo, có đầy đủ vốn, biết ta là ai, còn không lưu lại tiên dược cút đi. Lý Minh quát lên, có nghe hay không, lão đại ta nhưng mà người bận rộn, không thời gian cùng ngươi. Nói nhiều, một người hầu nói, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Một người khác người hầu vậy không nhịn được nói. Gia Cát Thần Toán nhoẻn miệng cười, nếu như ta không giao đâu, vậy liền chỉ có một con đường chết. Lý Minh ra tay, không cố kỵ chút nào. Hắn bây giờ ở toàn bộ trong bí cảnh hẳn là vô địch. Gia Cát Thần Toán vội vàng mở ra thần hành bách biến, thân hình động chuyển, tránh thoát Lý Minh công kích. Cái này làm cho Lý Minh hết sức khó chịu. Hắn vẫn là trước đây không lâu mới bước vào vương cảnh, cái này vừa đột phá, tự nhiên lòng tin trăm lần, nhưng bây giờ ra tay, nhưng là để cho Gia Cát Thần Toán tránh khỏi, coi như là đánh hắn một bạt tai. Lý Minh thốt nhiên giận dữ, hướng Gia Cát Thần Toán nhanh truy đuổi, phải đem Gia Cát Thần Toán đánh giết thành cặn bã. Lý Minh ở chân vũ cảnh giới thời điểm chính là lấy tốc độ gặp dài. Lý Minh ở nửa bước vương cảnh lúc tốc độ có thể liền so Gia Cát Thần Toán yếu không được rất nhiều. Bây giờ hắn bước vào vương cảnh, tốc độ tự nhiên cao hơn một tầng lầu, mơ hồ có một ít vượt qua Gia Cát Thần Toán. Hắn nhanh chóng ép tới gần, một trường trừ hướng Gia Cát Thần Toán áo ba lỗ. Gia Cát Thần Toán hừ một tiếng, ảo cảnh thần mang đánh ra, Lý Minh nhất thời trúng chiêu, tiến vào si ngốc trạng thái. Nhưng là, vương cảnh quá mạnh mẽ, nếu như Gia Cát Thần Toán lúc này hướng hắn xuất thủ, đối phương nhất định sẽ theo bản năng tiến hành phản kích. Cái này thì thật to không ổn, ảo cảnh thần mang cũng không phải là như thế dùng. Gia Cát Thần Toán theo dõi khác hai người thiên cương cảnh giới đỉnh cấp người. Chánh chủ trước mắt còn không làm hết. Vậy trước tiên giết cái này hai cái chân chó. Cái gì? Khác hai người hầu chính là kinh hãi. Bọn họ, Lý Đại Ca, làm sao đột nhiên đổi ngu? Không ra tay, hai người lẫn nhau xem. Vội vàng đều là hướng Lý Minh chạy đi. Gia Cát Thần Toán quá quỷ dị, để cho bọn họ hiện lên sợ hãi. Chẳng qua là khi bọn hắn chạy tới gần Lý Minh lúc, vậy có như kẻ ngu Lý Minh nhưng là ra tay. Xoát, hai cái tay tất cả đánh phía một người. Cái này hai người làm sao có thể sẽ nghĩ tới Lý Minh sẽ đối với bọn họ ra tay. Căn bản không có phòng bị, bọn họ nhưng mà đi theo Lý Minh hơn 20 năm sống chết huynh đệ. Hơn nữa Lý Minh nhưng mà Vương Cảnh, bọn họ cho dù có phòng bị thì như thế nào? CMN bẫy cha à? Bóp, bóp, bọn họ đều bị Lý Minh một trường vỗ được máu thịt mơ hồ. Ếch, Gia Cát thần toán sờ cà một cái, làm sao cầm hắn làm ăn cho đoạt. Ngươi, đây là, Lý Minh chợt tỉnh hồn lại, dẫu sao bây giờ ảo cảnh thần mang là do Gia Cát thần toán thúc dục phát. Quy lực muốn cắt giảm một lớn một khúc, đối với Vương Cảnh sức ảnh hưởng nhỏ hơn rất nhiều hơn. Gia Cát thần toán vuốt tay, đây có thể không liên quan chuyện của ta, người đều là ngươi giết. Lý Minh giận dữ, hắn tự nhiên biết, mình là chúng Gia Cát thần toán ảo thuật, mới có thể đối với người mình lầm hạ sát thủ. Cái này hai người đều là đi theo mình hơn 20 năm người. Mặc dù Lý Minh vẫn không có cầm bọn họ làm huynh đệ, nhưng là xảy ra loại chuyện này hắn có thể không nổi giận sao? Mặc dù cướp được viên này cấp 6 linh dược, Lý Minh thậm chí sẽ giết cái này hai người diệt khẩu. Nếu không lấy nàng mới vừa tiến vào Vương Cảnh tu vi, căn bản không gánh nổi loại này đỉnh cấp bảo vật khác. Vấn đề là, hắn đường đường Vương Cảnh, nhưng là trúng một người nửa bước Vương Cảnh người ảo thuật. Không biết xấu hổ than phiền sao? Nói ra sẽ bị người chê cười chết tốt lắm không tốt. Hắn đè xuống tức giận, bốc lên sát ý nồng nặc. Lần này hắn không chỉ có muốn cấp 6 linh nhân sâm, càng là muốn tại chỗ cầm Gia Cát thần toán chấn động giết. Như vậy mới có thể vãn hồi mới vừa rồi đánh mất mặt mũi. Nếu để cho những thứ khác một cái Vương Cảnh tu sĩ biết, hắn liền một cái nửa bước Vương Cảnh người chờ cũng không bắt được. Vậy sau này mình cũng không cần lại Thanh Liên bí cảnh lăn lộn. Chết, hắn đánh tới. Một trường vỗ ra, phải đem Gia Cát thần toán nghiền thành cặn bã. Gia Cát thần toán vội vàng chạy. Hắn bây giờ vẫn không phải Vương Cảnh đối thủ. Cho dù là Lý Minh loại này mới vừa đột phá Vương Cảnh, lấy Gia Cát thần toán bây giờ thực lực, hắn quả thật không úy kỵ thông thường Vương Cảnh cường giả. Thậm chí còn có thể theo thông thường Vương Cảnh cường giả đối chiến mấy trăm chiêu. Nhưng là Vương Cảnh cường giả dẫu sao là Vương Cảnh cường giả, chênh lệch một cái cảnh giới lớn. Gia Cát thần toán muốn nghịch cấp chém chết Vương Cảnh cường giả căn bản không có có thể. Thậm chí nếu như hắn tiếp tục theo Lý Minh giao chiến, nội lực tiêu hao hết sau đó còn có thể bị Lý Minh cho tiêu diệt. Cho nên Gia Cát thần toán mới lựa chọn chạy trốn. Lý Minh nhanh truy đuổi, hắn tốc độ vẫn còn ở Gia Cát thần toán trên, không mấy cái cũng đã truy đuổi gần. Gia Cát thần toán tâm niệm vừa động, sát khí đánh vào đánh ra. Lý Minh nhất thời hơi chậm lại, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, tiếp tục hướng Gia Cát thần toán truy kích. Quả nhiên, sát khí đánh vào mặc dù nhiều bước, nhưng đối với cảnh giới cao hiệu quả thì phải kém liền rất nhiều hơn. Đây càng thêm thích hợp quần chiến, chỉ cần cảnh giới thấp hơn hắn mới có thể tạo được càng cường đại hơn tác dụng. Chút tài mọn, Lý Minh cười nhạt, đây chẳng qua là để cho hắn hơi bữa, cơ hồ không có ảnh hưởng. Gia Cát thần toán cười một tiếng, ảo cảnh thần mang lần nữa đánh ra. Lý Minh nhất thời trúng chiêu, lâm vào mờ mịt trạng thái. Hắn lại đang mình trong ảo cảnh bị lạc, sau này lại tới tìm cái này tính sổ. Gia Cát thần toán dương lên đường hình, ngay tức thì đi xa. Trên đảo năng lượng thiên địa đặc biệt dư thừa, cho nên nơi này cây cối mọc kinh người, khắp nơi có thể thấy mấy trăm trượng cao đại thụ, chính là tầm thường cỏ cũng có thể vừa được mấy người cao. Gia Cát thần toán ở trên đảo tìm kiếm, người nơi này rất nhiều, hơn nữa có nhiều hơn người ở chạy tới, vì tranh đoạt đại dược bảo phát một tràng lại một trận huyết chiến. Một cái ngày trôi qua, Gia Cát Thần Toán cũng không có phát hiện gì. Bất quá, hắn đang luyện hóa trước hái được bụi cây kia tiên nhân sâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsap-nối-tai-nối-di-o-nối-tai-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.